Bất Diệt Long Đế, chương 3263 tự nhận không may. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, thiên kỳ giới, đây là Mạc Gia khống chế một cái giới diện, cái này giới diện rất lớn, bên trong có mấy vạn tòa thành trì, có được mấy trăm ước con dân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này có mấy trăm tòa chủ thành, mỗi lần tòa thành trì bên trong đều có vô số võ giả, đếm không hết cường giả. Lục gia tại cái này giới diện ẩn núp có mấy ngàn tộc nhân. Lớn như vậy giới diện ẩn núp mấy ngàn người, đơn giản tựa như trong hồ lớn lẫn vào một đám tiểu ngư, muốn tìm kiếm quá khó khăn. Lục gia võ giả đều là phân tổ tiềm hành, một tổ 10 người, riêng phần mình tìm kiếm địa phương chui vào. Có tiềm nhập một cái thương hội trong, có chui vào trong bộ lạc, có đi quặng mỏ bên trong, có ngụy trang thành học đồ. Lớn như vậy giới diện, nhiều như vậy thành trì, muốn chui vào quá đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại hôm nay thiên kỳ giới lẫn vào một nhóm võ giả, nhóm này võ giả nhìn cũng không có đặc biệt giống như là phổ thông võ giả. Bọn hắn cũng như bùn chảy vào biển, nhẹ nhõm tự dung nhập các đại trong thành trì, biến mất không thấy. Bọn hắn đều là sát thủ tổ chức thích khách, nguyên bản bọn hắn coi là chui vào thiên kỳ giới rất khó, lại không nghĩ rằng nhẹ nhàng như vậy tự chui vào đấy. Mà lại thành trì võ giả tự hồ cũng không có phát hiện thân phận của bọn hắn hành tẩu trong thành cũng không có bất kỳ cái gì cường giả chú ý bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tệ, không tệ. Có 3-4 cái sát thủ trong thành đi dạo một vòng về sau, phi thường hài lòng, bọn hắn tìm tới một khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi trước một phen, lại tìm hiểu một phen tình báo, cuối cùng tìm tới lục gia tộc nhân bắt đầu ám sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại bọn hắn tiến vào khách sạn lúc trong khách sạn vội vàng đi ra mấy cái võ giả, phía trước nhất là một người mặc hoa bào công tử tự hồ có chút uống say, ngã trái ngã phải. Mấy cái thích khách khẽ nhíu mày, hướng bên cạnh nhường thoáng cái, không muốn cùng công tử này đụng vào nhau. Nhưng công tử này tại lúc này thân thể lắc lư mấy lần, sau đó thế mà bắt đầu nôn mửa, mà lại thoáng cái tự phun đến một cái thích khách trên mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thích khách này lập tức giận tím mặt giận mắng một tiếng, công tử vốn là uống nhiều quá, nghe được có người mắng hắn, trong tay lập tức lấy ra chiến đao, đối một cái thích khách chém tới. Muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công tử bên người mấy tên thủ hạ không nói hai lời, toàn bộ lấy ra binh khí, sau đó thuần thục nhẹ nhõm liền đem mấy cái thích khách cho chặt thành mảnh vỡ. Ai dám trong thành động võ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gầm lên giận dữ tiếng vang lên, tiếp lấy vô số thành vệ quân vây quanh, đem công tử này cùng thủ hạ toàn bộ cầm xuống áp giải đi phủ thành chủ. Bất quá công tử này vừa mới tiến vào phủ thành chủ, quân sĩ lập tức đem bọn hắn cởi trói, cười tủm tỉm cho công tử này hành lễ, cúi đầu khom lưng từ cửa sau đem bọn hắn đưa tiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tình huống như vậy, tại thiên kỳ giới bên trong vô số thành trì trình diễn. Toàn bộ thiên kỳ giới khắp nơi đều là sát thủ, đều là gai khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát thủ thích khách dò xét tình báo là tối cường, phía ngoài sát thủ thích khách vừa mới vào đây, toàn bộ đều bị khóa định. Các loại tranh chấp, các loại trùng hợp, các loại người già bị đụng, tóm lại các loại thủ đoạn đều đi ra, mục đích là để bên ngoài vào đây thích khách cùng bản địa võ giả phát sinh xung đột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi phát sinh xung đột kia bản chỗ võ giả cái gì cũng sẽ không quản, trực tiếp động thủ chém giết. Sau đó thành vệ quân xuất động, đem động thủ võ giả bắt đi, quay đầu lặng yên thả. Chỉ là nửa tháng tiến vào thiên kỳ giới mấy ngàn thích khách toàn bộ lặng yên vô thức biến mất. Một màn này đồng thời còn tại còn lại giới diện trình diễn, lần này các đại sát thủ tổ chức ít nhất tới mấy chục vạn võ giả, đều bí mật tiến vào các đại giới diện. Nhưng những này võ giả đều như bay nga dập lửa, chỉ cần sau khi đi vào toàn bộ đều không có tiếng động, biến mất không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ các đại sát thủ tổ chức còn có rất nhiều còn lại võ giả đều tiềm nhập tử thần giới diện bên trong. Nghĩ đến đi vào săn giết lục gia võ giả, làm một chút thiên thạch nhưng đi vào nhiều ít chết nhiều ít, có rất ít có thể trốn tới. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục ly thủ hạ tăng lớn gia tộc võ giả cũng không phải là không có tử thương, cũng có một phần bị ám sát, đại khái chết mấy ngàn cái tả hữu. Có một ít vẫn là bị tử thần nội bộ võ giả giết chết, dù sao bọn hắn rất nhiều chiến lực đều yếu nhược, luôn có ngoài ý muốn phát sinh. 7-8 vạn võ giả, mới chết 4-5 ngàn, cái này đã là rất không tệ kết quả. Muốn biết trong khoảng thời gian này, thế nhưng là tới mấy chục vạn thích khách còn có một số thánh hoàng cấp lão ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sau 3 tháng, 10 cái thích khách tổ chức yên tĩnh, không còn dám phái sát thủ. Bọn hắn phẫn nộ tìm tới Hồng tộc, muốn Hồng tộc bồi thường tổn thất của bọn họ, bằng không bọn hắn đem ám sát Hồng tộc võ giả. Lần này tổn thất quá lớn, bọn hắn không dám đi tìm tử thần phiền phức, chỉ có thể tìm Hồng tộc phiền phức, dù sao Hồng tộc yếu nhược, quả hồng cũng nên tìm mềm bóp. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Hồng tộc cũng giận dữ, lập tức mời được Hồ tộc cường giả đi thương lượng, nói tử thần vi phạm ước định. Tử thần cao tầng phái ra Nhung Hoàng đi thương lượng, Nhung Hoàng lấy ra một chồng tư liệu, phía trên tất cả đều là các đại thành trì báo cáo. Những tài liệu này ghi chép các thành trì báo cáo, ghi chép những cái kia bọn thích khách việc ác. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Hồng tộc cường giả cười cười, loại tài liệu này tùy ý có thể giả tạo mấy vạn phân, những tài liệu này có làm được cái gì? Nhung Hoàng nghĩa chính ngôn từ nói, tử thần chính thức không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, cũng không có tham dự bất luận cái gì nhằm vào những sát thủ này thích khách hành động. Các đại giới diện đều là tử thần tính khí đều rất kém cỏi, phát sinh một chút xung đột cũng khó tránh khỏi. Các thành trì đã nghiêm trị những cái kia làm loạn sát thủ, các đại giới diện đã giết đến đầu người cồn cồn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Hoàng những này chuyện ma quỷ, Hồng tộc cùng Hồ tộc cường giả căn bản không tin tưởng, nhưng bọn hắn có thể làm sao đâu, chẳng lẽ lại cùng tử thần khai chiến? Hồng tộc thực lực căn bản không được, Hồ tộc cũng không vui cùng như thế một cái quái vật khổng lồ khai chiến. Đã không thể chiến cũng không có cách nào nói, cái kia có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Hồng tộc cùng Hồ tộc cường giả tại Thiên Thiên Thành hồ rảo man triền một lát, Nhung Hoàng vẫn là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, Hồ tộc cùng Hồng tộc cường giả chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Bên kia 10 cái sát thủ tổ chức đại biểu đều đi Tiên Hồng giới. Lần này Hồng tộc phát ra nhiệm vụ là một cái đầu người 100 triệu thiên thạch, hiện tại cơ bản không có gì thu hoạch, lại chết đi nhiều như vậy thích khách, các đại sát thủ tổ chức thua thiệt lớn, bọn hắn tự nhiên khó chịu. Đắc tội không nổi tử thần, bọn hắn còn sợ Hồng tộc không thành. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Hồng tộc tộc vương giận dữ không thôi, lần này đều không có gì chiến quả, Hồng tộc treo thưởng biến thành chê cười. Hiện tại một đám sát thủ tổ chức tất công không xây, thế mà đến muốn thiên thạch. Hồng tộc tộc vương gần nhất trong khoảng thời gian này vốn là hỏa khí đại, những sát thủ này tổ chức đều là tiểu tổ chức, thế mà cũng dám đến dọa dẫm bắt chẹt Hồng tộc. Hồng tộc tộc vương tại chỗ tựu tiễn khách, cái gì đều không nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tìm 10 cái sát thủ tổ chức cũng đều nổi giận, lần này lúc đầu Hồng tộc là hứa hẹn tử thần tuyệt đối sẽ không động thủ, lại không nghĩ rằng tử thần động thủ còn phi thường hung ác, làm hại bọn hắn tổn thất nghiêm trọng như vậy. Hiện tại Hồng tộc tộc vương không chỉ có không bồi thường, ngược lại một lời không hợp đều bất hòa cho bọn hắn bày sắc mặt. 10 cái sát thủ tổ chức cường giả lập tức rời đi Tiên Hồng giới, sau đó bọn hắn sát thủ tổ chức thích khách khai thủy nguyên nguyên không tách ra động tiến vào Hồng tộc các đại giới diện bên trong. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Hồng tộc nhận được tin tức lúc đã có rất nhiều thích khách thâm nhập vào các đại giới diện bên trong, Hồng tộc vội vàng triệu tập quân đội cùng cường giả đi thanh trước. Nhưng Hồng tộc cũng không phải tử thần, những cái kia thích khách chui vào đi vào căn bản tìm không thấy, thảm kịch rất nhanh phát sinh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Hồng tộc khống chế các đại giới diện gặp vô số sát thủ điên cuồng ám sát, gần như sở hữu thành trì đều loạn thành một đoàn, khắp nơi đều tại ám sát, khói lửa nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cách chương.